Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là lần đầu tiên cô đến một khách sạn như vậy. Chúng ta trở về bệnh viện rồi hãy nói đi. Không được, giường ở đó không đủ lớn. Anh xoay người đi về phía cô tiếp tân, đăng ký thủ tục rất nhanh, trả tiền rồi cầm chìa khóa, dẫn cô đi về phía thang máy. Anh định làm gì chứ? Vết thương của anh vẫn chưa khỏi mà. Cô ngạc nhiên mà nhìn anh. Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Với lại phải nói nguyên một đêm. Hai người đến phòng số 317. Lâm Cảnh Chuyên mở cửa phòng. Ở bên trong được thiết kế theo phong cách phương Tây, còn có một cái giường màu lam to kinh khủng. Lâm Cảnh Chuyên liền nằm lên đó, rồi sờ vào trán mà thở hổn hển. Anh không biết rằng bản thân mình còn có thể chịu được bao lâu nữa. Nhìn thấy anh mặt toàn là mồ hôi, thì Vũ Phong tiến vào nhà tắm, lấy ra một cái khăn, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Anh vẫn ổn chứ? Anh đã chạy mất một tiếng đồng hồ mới tìm được cô. Vết thương trên đầu lúc này đau âm ỉ, nói thật là không ổn một chút nào, nhưng anh lại cười tươi rồi nói. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh vui như vậy. Anh đúng là ngốc nghếch mà. Cô ngồi xuống giường, trái tim đau nhói khi lau mồ hôi cho anh. Bác sĩ đột nhiên kêu anh đi tìm kiếm em là có chuyện gì chứ? Anh quay sang nắm chặt tay cô, làm cho cô dừng lại động tác. Vũ Phong à, em còn nhớ 3 năm trước, em cũng đã đi đến bệnh viện này không? Người của Vũ Phong đông cứng lại. Chẳng lẽ điều cô sắp sợ nhất đã xảy ra rồi sao? Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt kinh ngạc lại vừa sợ hãi của cô. Bác sĩ Lê, khoa phụ sản đã tới tìm anh. Cho nên anh đã biết hết tất cả mọi việc rồi. Vũ Phong mở to đôi mắt, cánh môi run rẩy, dãy dụa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Bởi vì cô không thể nào đối mặt với sự thực tàn khốc như vậy. Vũ Phong à, em thật là quá khờ khạo. Làm sao anh có thể vì vậy mà bỏ rơi em chứ? Anh cố gắng ngồi dậy, đôi tay ôm lấy cô chặt chẽ. Anh đừng thương hại em, đừng nhìn em như vậy mà. Vũ Phong lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng đã như dòng suối mà rơi xuống. Đừng khóc nữa, em mà khóc thì làm anh cũng muốn khóc theo đó. Anh đem cô dán ở trước ngực mình, cảm nhận được thân thể cô không ngừng run rẩy. Anh không hề thương hại em, chỉ là anh đã quá yêu em mà thôi. Anh hy vọng chúng ta có thể có những đứa con lanh lợi. Nhưng anh còn hy vọng hơn nữa là em đã ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời này. Thật đó. Không, em không muốn anh vì tình yêu đối với em mà bất chấp mọi thứ. Anh có thể yêu những người phụ nữ khác, em không thể cho anh, nhưng mà những người phụ nữ khác thì lại có thể. Vũ Phong khóc nấc không thành tiếng, nghẹn ngào nói những câu đau lòng. Tại sao em có thể nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh muốn kết hôn chính là vì muốn vợ anh sinh con ư? 3 năm trước có lẽ anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng trải qua một quãng thời gian, anh đã hiểu được bản thân mình muốn gì. Anh chỉ muốn em thôi. Những cái khác chỉ là thứ yếu. Bởi vì có được em chính là điều quan trọng nhất. Em cũng đã từng nói với bản thân như vậy. Nhưng khi em nhìn thấy anh bố trí căn phòng cho baby đó, thì em liền không còn một chút tự tin nào muốn chung sống với anh nữa. Em chỉ có thể không ngừng trốn chạy thôi. Anh nhìn cô rồi thâm trầm cất lời. Căn phòng cho baby đó chỉ nói lên tất cả những điều anh muốn cùng em chia sẻ. Bây giờ anh đã hiểu được nguyên nhân. Anh không hề nói là anh không buồn, nhưng anh sẽ cố chấp nhận sự thật này. Bởi vì anh hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Em phải tin anh, điều này không hề khó khăn một chút nào cả. Anh sẽ không thấy hối tiếc vì việc này. Những biểu hiện trong quá khứ của anh đã làm em cho rằng anh chỉ muốn tất cả những thứ có lợi, có hiệu quả, sống ở trên đời phải có, mà anh đã gây ra cho em những việc đáng chết, làm em một mình phải bỏ đi Paris. Nhìn thấy như vậy, anh liền không thể tha thứ cho bản thân. Hãy để cho anh bù đắp cho em, anh xin em đó. Vũ Phong vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật đó. Nhưng mà em không muốn như vậy, em không muốn anh phải chịu đựng bất cứ một trách nhiệm nào cả. Trách nhiệm ư? Nỗi nhớ nhung mỗi ngày, mỗi đêm đều là trách nhiệm sao? Tâm tình muốn yêu em, thương em đều là trách nhiệm ư? Em không thể hiểu lầm anh như vậy. Anh muốn em vui vẻ, muốn em hài lòng. Đó là bởi vì niềm vui của anh, sự hài lòng của anh cũng là như vậy, em có hiểu không? Không ai có thể khiến cho anh có cảm giác như vậy. Dù có những người phụ nữ khác nguyện sinh con cho anh, nhưng mà người đó anh muốn chỉ là một mình em thôi. Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cũng nhạt nhòa. Tại sao lại có thể chứ? Sao anh lại đối xử với em như vậy? 3 năm trước, anh cũng không dám tin rằng mình có thể đối với em sâu đậm như thế. Nhưng thời gian như vậy đã làm anh trưởng thành hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net